Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 367, dò xét tứ đại dương. Trương Kiền trong mắt có một tia khiếp sợ. Tại đây loại cự thú trước mặt, bất luận cái gì thần nguyên cảnh cường giả đều không có ngăn cản lực lượng. Cù Long đảo bên trên, nếu như không có này nguyệt linh cảnh cự thú xuất hiện, trên địa cầu thần nguyên cảnh cường giả khẳng định sẽ có đại bộ phận còn sống sót. Đoán chừng lại có 10 phút đồng hồ, chúng nó liền sẽ đến chỗ này căn cứ. Chu Hạo cười nói, hai người bọn họ đi ra ngoài. Chỗ này Hải Dương căn cứ nhân viên gặp được Chu Hạo cùng Trương Kiền. Trong mắt có kính sợ, còn có vô cùng vẻ sùng bái. Lần này Cù Long đảo di tích không gian Hải Dương cự thú mối nguy, là hết thảy thần nguyên cảnh cường giả cùng một chỗ tranh đoạt đến hy vọng. Trong đó Chu Hạo cống hiến là lớn nhất, đánh giết thần nguyên cảnh phía trên cự mãng, dẫn đầu xông vào di tích không gian, cuối cùng dẫn nổ huyền tinh lôi. Hắn cuối cùng trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc, rung động vô số người. Tại biết Chu Hạo không có chết, toàn bộ thế giới đều phát ra tiếng hoan hô. Hiện tại Chu Hạo là tuyệt đối địa cầu đệ nhất nhân, đứng tại Hải Dương khu vực. Chu Hạo cùng Trương Kiền một bên nói chuyện với nhau, một bên chờ đợi. Sau 10 phút, nước biển bốc lên, mặt biển lên xuất hiện cự thú thân thể, sau đó không ngừng mở rộng. Cuối cùng cự thú thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở nơi này. Thân dài 700 mét cự thú, cái kia cự thú thực lực tại thần nguyên cảnh phía trên. Hai cái thần nguyên cảnh phía trên cự thú không có công kích mục đích, cự thú xem ra giống như đều bị Chu Hạo đã thu phục được. Căn cứ rất nhiều người chú ý tới nơi này tình cảnh, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, mong muốn lập tức áp dụng phòng ngự biện pháp. Bất quá thấy Chu Hạo cùng Trương Kiền không có động tác, bọn hắn cũng đoán được cái gì, trong mắt vẻ kinh hãi dần dần tiêu tán. Chu Hạo, nếu như không phải ta tận mắt thấy, thật không tin ngươi có thể nô dịch nguyệt linh cảnh cự thú. Trương Kiền cảm thán nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Này cự thú liền giao cho ngươi, ngươi có khả năng lên trên lắp đặt rất nhiều máy thăm dò. Dạng này trong Hải Dương bất luận cái gì một chỗ khu vực đều có thể tùy tiện phát hiện. Chu Hạo cười nói, có này hai cái cự thú, chúng ta Hoa Hạ hầu như không cần lo lắng sẽ gặp phải mạnh lớn Hải Dương cự thú lên bờ công kích. Không có những thiên nguyên cảnh đó, thần nguyên cảnh cự thú, mặt khác địa nguyên cảnh chờ thấp cảnh giới đoán chừng cũng lên không được bao lớn tác dụng. Trương Kiền nói, ta cấp tốc hợp thành báo lên, những cái kia phế tích thành thị có khả năng từ từ thành lập. Giống như là Hải Dương cự thú mối nguy tồn tại, phế tích thành thị mặc dù có khả năng thành lập, thế nhưng cự thú trèo lên một lần lục lại sẽ bị quy mô lớn phá hư, cho nên trùng kiến ý nghĩa không lớn. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, quốc gia khác xử lý như thế nào? Sau khi nói xong, Trương Kiền nhìn xem Chu Hạo. Này hai cái nguyệt linh cảnh Hải Dương cự thú không có khả năng chỉ dò xét Hoa Hạ chung quanh vùng biển, tứ đại dương khu vực đều muốn bước chân. Dạng này quốc gia khác Hải Dương cự thú mối nguy cũng đã nhận được giải quyết. Chúng ta cùng bọn hắn liên lạc một chút, nếu là chúng ta đang giúp bọn hắn giải quyết mối nguy, như vậy yêu cầu chỗ tốt nhất định là bình thường. Chu Hạo nói, ta lập tức liên hệ. Trương Kiền gật đầu, cái gì, hai cái nguyệt linh cảnh Hải Dương cự thú, dò xét tứ đại dương, Hải Dương mối nguy trên cơ bản giải trừ. Ngoặc kép, rất nhiều quốc gia thế kẻ lực mạnh mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn xem trong video hai cái đang ở trong Hải Dương dò xét 700 mét cự thú. Tùy theo trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hải Dương cự thú mối nguy giải trừ, này đối với bọn hắn bất kỳ một quốc gia nào đều có rất nhiều chỗ tốt. Bọn hắn rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ lo lắng mạnh mẽ hải dương cự thú phát động đăng lục chiến dịch. Mọi người thấy Chu Hạo liếc mắt, trong mắt lại tràn đầy vẻ kính sợ. Chu Hạo thực lực rõ ràng lại tiến bộ, mà lại khống chế này hai cái nguyệt linh cảnh cự thú. Về sau ai sẽ là Chu Hạo đối thủ? Quốc gia nào là Hoa Hạ đối thủ? Các vị, nếu là chúng ta Hoa Hạ nguyệt linh cảnh cự thú đang trợ giúp các ngươi giải trừ mối nguy, như vậy cần thiết thù lao là nhất định phải. Trương Kiền quét mắt liếc mắt rất nhiều cường giả. Hải dương mối nguy sau khi giải trừ, các quốc gia hội dần dần khôi phục, bắt đầu bình ổn phát triển. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu các quốc gia ở giữa vẫn sẽ có kinh tế mậu dịch các loại lợi ích chi tranh. Hoa Hạ dĩ nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Rất nhiều quốc gia thế lực nhân viên sắc mặt biến hóa. Bất quá không người nào dám để ý kiến phản đối. Liên hợp Trung Quốc đều là như thế. Này hai cái nguyệt linh cảnh cự thú vốn là Hoa Hạ. Về sau tứ đại dương thậm chí tương đương với trở thành Hoa Hạ hậu hoa viên. Có thể tưởng tượng, về sau Hoa Hạ hội nhảy lên trở thành địa cầu tối cường quốc nhà. Sự tình các loại Trương Kiền đi xử lý. Chu Hạo không có để ý bất cứ chuyện gì. Hắn về tới nhà của mình, bắt đầu từ từ tăng lên thực lực của mình. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 2 tháng. Thật thần điện bên trong, Chu Hạo cùng tinh linh cảnh bát giai đỉnh phong người máy chiến đấu tại cùng một chỗ. Trong tay của hắn, 8 đạo hỏa diễm quơ, tìm đúng một cái cơ hội, trực tiếp đánh chúng vào máy móc đầu người vị trí. Người máy thân thể trong nháy mắt dừng lại, sau đó biến thành 3 cái viên cầu, một lần nữa về tới 3 khỏa trong tinh thạch, cuối cùng đánh bại tinh linh cảnh bát giai người máy. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích, nếu hạ gục, tiếp xuống đột phá đến tinh linh cảnh cửu giai. Chu Hạo rời đi chân thần điện, bắt đầu nuốt thần huyền quả chờ rất nhiều linh quả, từng viên linh quả vào bụng. Hắn tinh linh cảnh bát giai bình cảnh tùy tiện bị xông phá. Mà Chu Hạo tiếp tục hấp thu. Một ngày về sau, hắn ngừng lại. Ta hiện tại hỏa hệ dị năng đi đến tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được một cái bình cảnh. Bất quá bình cảnh này cho hắn một chút độ khó. Hắn cảm giác mình nghĩ muốn xông ra, đoán chừng cần phải hao phí thời gian nhất định, tinh lực, cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì bình cảnh trở ngại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cũng thế, những người khác đột phá đều có bình cảnh, mặc dù phía trước ta bởi vì một ít nguyên nhân có khả năng tùy tiện đột phá. Bất quá đến đằng sau, khẳng định không có khả năng vẫn là dễ dàng như vậy. Càng về sau càng khó, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tương đối mà nói, đại cảnh giới bình cảnh rất khó, hiện tại hắn đã cảm nhận được một tia độ khó, chờ đến theo nguyệt linh cảnh đột phá đến linh chủ cảnh. Khẳng định càng khó, coi như giai đoạn trước là tích lũy năng lượng quá trình. Đối với mình các phương diện cũng có yêu cầu. Hiện tại Chu Hạo trong lòng hiểu rõ Datas nói giai đoạn trước đánh tốt cơ sở tầm quan trọng. Cơ sở càng tốt, đằng sau đột phá cũng càng có lợi. Tiếp tục tăng lên thủy hệ dị năng. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm trong lòng cảm xúc. Tiếp tục hấp thu linh quả linh lực. Lại qua vài ngày nữa, hắn mặt khác mấy hệ dị năng tăng thêm thân thể. Toàn bộ đột phá. Hiện tại ta 4 hệ dị năng, thân thể đều đạt đến tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Bước kế tiếp liền là đột phá đến nguyệt linh cảnh, bất quá nắm giữ hỏa diễm chi vũ thức thứ 9 ít nhất cần thời gian mấy tháng. Khi đó ta đều tiến vào hệ ngân hà, đến lúc đó tìm một chút thủy hệ, lôi điện, không gian hệ nhóm bí tịch, nhường cơ sở ghim chắc một chút. Chu Hạo trong lòng làm xong quyết định, về mặt tu luyện, đá ta chỉ nhìn chúng hắn hỏa hệ dị năng, mặt khác cũng không thế nào quan tâm. Chu Hạo cảm thấy ổn một điểm tương đối tốt, dị năng của hắn là thông qua thôn phệ thủy tinh ban cho. Thôn phệ thủy tinh lai lịch bí ẩn, nói không chừng cất giấu trong đó to lớn bí mật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.